Kính thưa quý vị, và sau đây là cái phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Và thưa ngài đang giảng về tứ diệu đế và ngài đang nói về cái khổ thánh đế thứ nhất. Và để bắt đầu buổi pháp thoại, ngài cho chúng ta đọc thế nào gọi là khổ thánh đế. Và Đức Phật nói với các vị tỳ khưu rằng: Này Này các thầy tỳ khưu. Này các thầy tỳ khưu, thế nào là chân lý cao thượng về sự khổ? Sanh là khổ, già là khổ, chết là khổ, lo âu là khổ, phiền muộn, uất ức, than khóc là khổ, khổ thân, khổ tâm và quá suy sụp tinh thần là khổ. Gần cái không ưa là khổ, xa cái ưa thích là khổ, không được cái mong muốn là khổ. Nói tóm lại, ngũ uẩn thủ là khổ. Như vậy, qua cái lời giảng nghĩa của Đức Phật cho các vị tỳ khưu, thì Đức Phật nói là có tất cả là 12 cái khổ. Bắt đầu đó là cái khổ sanh, sanh là khổ. Và ngài hỏi rằng là tại sao sanh là khổ vậy? Thì cái câu trả lời đó là tại vì có cái ngũ uẩn thủ này. Tại vì có cái ngũ uẩn này, nó là cái đối tượng cho sự dính mắc. Cái ngũ uẩn đây đó không có gì khác hơn là thân và tâm này. Cái khổ thứ nhì đó là già. Đức Phật nói rằng già là khổ. Và tại sao vậy? Tại vì nếu như không có cái tâm này đó, không có cái thân, không có cái tâm này đó, thì không có già. Vì có thân, có tâm, và vì nó là cái đối tượng của sự dính mắc, cho nên mới có cái già, và già là khổ. Rồi kế nữa đó là cái chết. Thì tại sao mà tại sao chết là khổ vậy? Tại vì chúng ta sợ chết, mà tại vì tại sao chúng ta lại chết? Là tại vì chúng ta có cái thân và tâm này. Vì có thân và tâm, có sanh và có diệt, nên khi nó có mặt thì nó cũng phải biến mất. Như vậy có tất cả nhiều cái loại khổ và nó bắt đầu từ cái sanh cho đến cái mà mình không được cái mình muốn. Có tất cả là 11 cái loại khổ bắt đầu từ sanh cho tới cái là mình không được cái mình muốn. Và cuối cùng thì Đức Phật mới nói rằng, nói tóm lại, ngũ uẩn thủ là khổ. Tại vì có năm cái uẩn này làm đối tượng cho sự dính mắc, cho nên mới có cái khổ. Như vậy, ngũ uẩn thủ đó là khổ, đó là sự thật về cái khổ. Như vậy, ngũ uẩn thủ là gì? Ngũ có nghĩa là năm, uẩn có nghĩa là những cái nhóm, những cái tập hợp, thủ là cái sự dính mắc. Bám níu dính mắc vào, dính chặt vào, ôm vào. Như vậy có năm cái nhóm. Năm cái nhóm này đó, đó là chi tiết của cái gọi là thân và tâm của chúng ta. Thì năm nhóm gồm có sắc uẩn, đó là thuộc về nhóm thân. Thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn, đó là thuộc về cái nhóm tâm. Tất cả các cái chúng sanh ở trên thế gian này, trên cõi đời này đó, đều được cấu thành bởi năm cái nhóm này. Và chúng ta đó là bám níu vào nó, dính vào nó. Có nghĩa là mình bám níu vào cái thân của mình bám níu vào cái tâm của mình. Mình cho rằng đó, đây là thân của tôi. Đây là con mắt của tôi, đây là cái tóc của tôi. và chúng ta cũng dính mắc vào cái tâm của mình. Như là tôi suy nghĩ cái nhóm thuộc về tâm đó thì nó gồm có, dạ thưa, gồm có tâm tâm vương và tâm sở, Chitta với lại Chaitasika. Thì khi mà chúng ta dính mắc vào cái tâm đó thì chúng ta sẽ cho rằng là tôi đang suy nghĩ, cái tâm của tôi nó trường tồn, và đó là cái cách mà chúng ta dính mắc vào năm cái nhóm này. Và khi mà dùng cái danh từ dính mắc đó, cái chữ dính mắc đó, thì đó là một cái trạng thái tâm, một cái tâm sở, một cái Chaitasika nếu là tiếng Pali, thì nó chỉ là một cái trạng thái tâm thôi. Thì cái trạng thái tâm này đó là nó dính vào cái đối tượng. Thì nói về cái sự dính mắc á, thì có hai cái loại dính mắc. Thứ nhất á, là dính mắc bởi tham. Cái thứ nhì đó là dính mắc bởi tà kiến. Dính mắc bởi tham đó thì ví dụ như khi mà chúng ta thấy một cái gì đó đẹp thì chúng ta muốn sở hữu cái đó. Hay là chúng ta cho rằng cái đó là của mình. Ví dụ như là tóc của tôi, mắt của tôi, thân hình của tôi, vân vân. Cái mà gọi là của tôi. Còn cái dính mắc thứ nhì đó là dính mắc bởi tà kiến, bởi không có hiểu đúng. Không có hiểu đúng ở đây đó có nghĩa là chúng ta cho rằng đó là mình trường tồn. Mình có một cái linh hồn. Và đó là những cái dính mắc. Đó là những cái dính mắc. Thì khi mà chúng ta dính mắc đó, thì chúng ta sẽ dính mắc hết với tất cả những thứ có mặt trên đời này. Và những thứ mà có mặt trên đời này đó, nó không có cái gì khác hơn ngoài năm cái uẩn này, ngoài năm cái nhóm này. Tất cả những cái mình thấy, mình nghe, mình nếm, mình ngửi, mình đụng, mình suy nghĩ thì nó là thuộc về năm cái uẩn này. Và khi mà chúng ta dính vào nó, có nghĩa là mình đã dính mắc vào năm cái nhóm này. Và khi mà năm cái nhóm này đó nó là đối tượng cho sự dính mắc thì nó được gọi là ngũ uẩn thụ. Năm cái nhóm làm điều kiện cho sự dính mắc. Và cái chữ uẩn ở đây đó có nghĩa là nhóm. Và khi mà chúng ta nói nhóm ở đây đó có nghĩa là nó là cái tập hợp của nhiều thứ. Bây giờ ví dụ như khi mà mình nói về cái phần sắc rupa thì có tất cả là 28 cái được gọi là sắc. Và ví dụ như nói về nặng là một cái phần sắc, nhẹ là một cái phần sắc. Thì cái nặng đó nó chỉ là một. Một cái sắc thôi, nhưng mà chúng ta gọi nó là một cái nhóm là tại vì đó mình nhìn nó ở dưới những cái khía cạnh khác, như là nó có thể thuộc về quá khứ, về tương lai, về hiện tại, nó ở trong hay nó ở ngoài, nó thô hay nó vi tế. Vì dưới những cái khía cạnh đó đó thì cho nên nó mới được gọi là một cái nhóm, một cái tập hợp, một cái uẩn. Thì chúng ta có tất cả là năm cái nhóm. Cái nhóm đầu tiên đó nó thuộc về phần sắc thì nó được gọi là sắc uẩn. Cái nhóm thứ nhì đó nó thuộc về cái thọ thì nó được gọi là thọ uẩn. Chữ thọ ở đây đó có nghĩa là một cái trạng thái tâm. Cái trạng thái tâm này đó có thể thuộc về quá khứ, tương lai hay hiện tại, ở trong hay ở ngoài. Và thì đó là thuộc về cái nhóm thọ. Và ngài nói thêm đó là đối với các quý vị thiền sinh đang thực hành ở đây đó, thì quý vị rất là quen thuộc với năm cái uẩn này. Có thể quý vị không có quen với những cái danh từ, nhưng mà khi quý vị quan sát thân với tâm mình thì quý vị thấy rất là rõ. Nói về cái phần sắc uẩn, sắc là cái gì mà nó thay đổi với lại thời tiết thì nó được gọi là cái phần sắc. Sắc ở đây đó gồm tất cả những cái gì mà chúng ta có thể rờ hay thấy được. Ví dụ như là đất nước, ao hồ, sông núi, bàn ghế, vân vân. Thì cái đó được gọi là sắc. Kế đến nó là cái nhóm thọ. Thì cái thọ ở đây đó thì gồm có thọ trung tính, thọ lạc hay là thọ khổ. Và cái kế nữa đó là cái nhóm gọi là tưởng. Tưởng ở đây đó nó không phải là tưởng tượng, mà đó là một cái tâm mà nó đánh dấu một cái đối tượng gì đó mà mình thấy lần đầu tiên. Nó ghi ở đó, nó ghi trong cái tâm của mình, để lần sau khi mà mình thấy cái đối tượng đó trở lại thì mình nhận biết ra đó là cái gì. Cái nhóm thứ tư đó gọi là cái nhóm hành. Và trong vi diệu pháp đó, cái mà được gọi là Chaitasika hay là tâm sở hay là những cái trạng thái tâm đó thì có tất cả là 52. Thì đó cái tâm sở thọ với cái tâm sở tưởng đó nó là hai hai cái tâm. Thì 50 cái tâm sở còn lại đó, 50 cái trạng thái tâm còn lại đó thì nó thuộc về cái nhóm hành, mà nó được đứng đầu bởi cái gọi là cái ý muốn hay là Chetana. Với những ai mà có học vi diệu pháp thì cái này nó sẽ dễ hơn cho quý vị. Và cái nhóm hành ở đây đó thì cái tiếng Pali đó, tiếng Phạn đó, nó được gọi là Sankhara. Thì Sankhara có nghĩa là hành. Và Sankhara nó có hai cái nghĩa. Thứ nhất là một cái nghĩa năng động, được tạo ra, được làm ra. Thứ nhì là nó có cái nghĩa là thụ động, có nghĩa là được làm hay là được tạo. Ở trong cái uẩn đó, khi mà chúng ta nói đến hành uẩn đó, thì cái nghĩa của nó đó là cái nghĩa chủ động, có nghĩa cái nghĩa là làm ra, tạo ra. Ví dụ như khi mà chúng ta nghe, có nghĩa là mình phải có cái ý là mình muốn nghe thì mình mới nghe, mình muốn thấy thì mình mới thấy, mình muốn đứng lên thì cái thân nó mới đứng lên. Ví dụ như khi mà muốn nghe, có nghĩa là cái tâm đó nó thôi thúc là nghe đi, nghe đi, nghe đi. Hay là muốn lại thì cái tâm đó nó sẽ thúc giục, nó nói rằng là lại đi, lại đi, lại đi. Hay là thấy thì khi mà chúng ta muốn thấy một cái gì đó phải có một cái tâm nó đang thúc giục mình là hãy thấy đi, thấy đi. Thì đó là cái nghĩa là năng động, là active, là cái tâm nó hành động. Và nó có cái chữ sankhara hay hành ở đây đó, nó cũng có một cái nghĩa khác, đó là cái nghĩa thụ động hay là cái được làm ra, được tạo ra. Ở trong cái câu tiếng Phạn đó là có một cái câu mà chúng ta thường hay nghe, đó là Sabbe Sankhara Anicca. Tiếng Việt được dịch đó là tất cả các pháp hữu vi là vô thường. Cái chữ Sankhara ở đây đó, nó có cái nghĩa là thụ động. Đó là tất cả những cái gì mà có điều kiện. Vì có điều kiện nên nó mới được cấu thành. Nên đây là cái nghĩa thụ động của nó. Vì vậy nên khi mà mình dịch đó, thì cái câu này được dịch rằng là các pháp có điều kiện. Có nghĩa là nó được điều kiện bởi cái gì đó. Có nghĩa là nó là thụ động. Và nói về cái hành uẩn ở đây đó, nó là 50 cái tâm sở hay là 50 cái trạng thái tâm cấu thành. Thì đối với thiền sinh đó, quý vị có thể thấy cái này rất là dễ. Như là những cái trạng thái tâm là tham, giận, si mê, buồn, chán, vân vân. Đó, tất cả 50 cái trạng thái tâm đó đó thì nó được nằm ở trong cái nhóm gọi là hành uẩn. Khi mà quý vị đang hành thiền đó, thì cái nhóm hành uẩn của quý vị đó phần nhiều đó nó là thiền. Thì cái chữ mà hành ở đây đó, Sankara đó, mà cái nghĩa mà active hay là năng động của nó đó, có nghĩa là nó làm một cái gì đó. Thì Ngài mới hỏi rằng là đó, nó là ai vậy? Nó làm cái gì? Nó là ai? Thì cái câu trả lời đó, nó là Sankara, nó là hành, nó là những cái tâm sở, nó là 50 cái tâm sở. Ví dụ như khi mà chúng ta thở đó, vì có cái ý định là muốn thở cho nên mình mới hít vào. Có ý định muốn thở ra thì mình mới thở ra. Có ý định là đứng lên thì cái tâm, dạ xin lỗi, cái tâm có ý định muốn đứng lên thì cái thân đứng lên. Cái tâm có ý là muốn đi thì cái thân mới đi. Muốn nghe thì cái mới có sự chú ý để nghe. Và khi mà cái chánh niệm của mình được mạnh mạnh mau thì mình sẽ thấy được những cái này, mình sẽ kinh nghiệm được những cái này. Và kế đến đó thì được gọi là thức uẩn. Cái chữ thức ở đây đó, nó là một cái danh từ chuyên môn ở trong vi diệu pháp. Nó có nghĩa là những cái tâm vương, nó là cheta. Thì cái phận sự của nó đó chỉ có đơn thuần đó là hay biết một cái đối tượng. Nó là cognizing cái đối tượng. Và cái hay biết ở đây đó không có phải là chánh niệm, nó chỉ rất là nhẹ một cách mơ hồ là hay biết một cái đối tượng. Và cái thức uẩn ở đây đó là một cái tất cả những cái tâm vương, có một trăm mấy chục cái tâm vương lận. Thì năm cái uẩn này đó, khi mà nó làm cái đối tượng cho cái sự dính mắc của mình thì nó được gọi là các cái uẩn làm đối tượng cho sự dính mắc hay là ngũ uẩn thủ. Như vậy thì Ngài đã giảng cho chúng ta nghe thế nào gọi là ngũ uẩn thủ. Và khi mà mình hành thiền đó thì mình quan sát hết những cái này, nó thể hiện hết qua 6 cái giác quan của mình. Và bây giờ thì Ngài sẽ cho chúng ta cái ví dụ khi mà chúng ta thấy, mỗi khi mà mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ, thì năm cái uẩn này đó lúc nào nó cũng làm việc hết. Khi mà chúng ta chỉ có đơn giản hay biết ghi nhận thì nó chỉ là các cái uẩn làm việc với nhau thôi. Còn khi mà mình không có đủ chánh niệm đó thì mình sẽ dính mắc vào nó. Và ví dụ như cái ví dụ về thấy đi, thì ngay cái lúc mà mình thấy đó thì nó có cái con mắt, nói cho chính xác là cái phần nhạy cảm của mắt và cái vật để mà mình thấy. Thì cái vật mà mình thấy với lại cái phần nhạy cảm của mắt đó, nó là thuộc về cái phần sắc. Thì nó được gọi là sắc uẩn thụ. Rồi kế đến đó, khi mà mình thấy đó, thì cái tâm của mình đó, nó sẽ thích hay là nó không có thích cái đối tượng đó. Thì lúc đó chúng ta đang có cái thọ, một cái thọ. Dạ thưa xin lỗi. Khi mà mình thấy đó, thì sẽ có một cái thọ nó sanh lên. Cái thọ lạc hay là thọ khổ nó sanh lên. Thì cái này được gọi là thọ thọ uẩn thụ. Rồi kế đến đó thì là chúng ta nhận biết liền đó, cái này là cái gì. Thì đây đó thì nó là tưởng. Cái tưởng nó làm việc, nó cho chúng ta biết cái này là cái gì. Thì đó là tưởng uẩn thụ. Và thì cái tâm của mình đó, nó sẽ thúc giục để cho mình nhìn cái đối tượng đó. Cái tâm nó thúc giục là hãy hướng đến cái đối tượng đó để nhìn. Thì cái đó được gọi là hành uẩn thụ. Và cuối cùng đó là có một cái sự biết rất là đơn thuần, là mới vừa biết một cái đối tượng nào đó, một cái đối tượng vừa được thấy. Thì như vậy ở trong một cái thấy của chúng ta đó, nó có hết năm cái uẩn này. Một người khi mà họ không có thực hành thiền minh sát đó, còn nếu như có hành thiền minh sát mà cái định và cái niệm lực mà chưa có đủ mạnh đó, thì người ta sẽ không có thấy rõ chi tiết giống như vậy. Và nếu như một người không có hành thiền đó, thì khi mà người ta thấy đó, người ta có thể dính mắc vào, ví dụ như là tôi thấy rõ, con mắt của tôi tốt cho nên tôi thấy rõ. Hoặc là khi mà người ta thấy một cái đối tượng đó, thì người ta cho rằng đó, tôi là người thiền sinh tốt, tôi thấy được cái đó. Có nghĩa là họ đang dính mắc vào cái mà tôi là người thiền sinh tốt. Hoặc là người ta có thể cho rằng đó là con mắt của tôi đó nó được trường tồn, hay là cái mà tôi nhìn đó nó là trường tồn. Thì vì vậy đó nên con mắt, cái vật thấy thì được gọi là sắc uẩn thụ. Nó là cái nhóm sắc, nhưng mà nó làm cái đối tượng cho sự dính mắc, cho nên nó mới được gọi là sắc uẩn thụ. Rồi bây giờ nói đến cái thọ đó, thì đó nói về thọ đó thì có ba cái thọ, như hồi nãy Ngài đã nói là thọ lạc, thọ khổ và thọ trung tính. Thì cái thọ này đó nó sanh lên đó tùy vào cái nghiệp của chúng ta ở trong quá khứ. Một người mà làm việc thiện nhiều trong quá khứ đó, thì những cái đối tượng mà họ thường thấy là những cái đối tượng sẽ cho cái thọ lạc. Còn nếu như mà họ thường xuyên thấy những cái đối tượng mà không có vừa lòng đó, không đẹp đó, thì họ sẽ có những cái đối những cái thọ khổ. Thì khi mà có những cái thọ này sanh lên đó, nếu như một người thiền sinh mà cái niệm mà mạnh đó, thì họ sẽ ghi nhận được liền tức khắc cái thọ này. Và nếu như mà họ không ghi nhận được liền tức khắc thì họ sẽ dính mắc. Và Ngài giảng nghĩa thêm đó là nói về cái khi mà chúng ta nhìn đó thì đó, cái tâm mình nó thúc giục là hãy nhìn đi, nhìn đi. Thì cái đó đó nó là cái nhóm tưởng. Rồi tới khi mà mình nhìn đó ha, thì là sau đó thì là cái nhóm thức nó có mặt, đó là cái tâm nó sẽ hay biết một cách rất là thoáng qua là có một cái đối tượng được nhìn. Như vậy tùy vào cái khả năng của cái người thiền sinh. Nếu như cái người thiền sinh mà cái niệm và cái định niệm lực và định lực được mạnh thì người đó sẽ thấy rõ năm cái uẩn này. Và Ngài khuyên chúng ta đó là mỗi khi mà mình thấy đó thì mình hãy ghi nhận liền lập tức là thấy, thấy. Chúng ta không có nên phê bình phán xét thêm thắt vào bất cứ một cái gì hết. Mình không có nên cho rằng cái này đẹp quá, cái này xấu quá, cái này phải là vậy, cái kia phải là nọ. Mình không có nên làm như vậy. Khi mà mình vừa thấy một cái đối tượng thì liền lập tức hãy ghi nhận là thấy, thấy. Khi mà làm như vậy được đó thì cái người thiện sinh đó sẽ thấy rõ cái đối tượng như nó đang là, thấy cái vật thấy đó như nó đang là. Do đó đó, cái lời hướng dẫn đó cho cái người thiền sinh đó khi mà quan sát hay là thấy cái đối tượng là vừa thấy đó là hãy ghi nhận liền là thấy, thấy, để cho người đó bắt kịp được liền thấy, chỉ có là thấy mà thôi. Và khi mà bắt được liền cái đối tượng là nó là như vậy đó thì cái lúc đó thiền sinh sẽ không có dính vào cái đối tượng. Và ngài nói thêm đó là ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi đó có làm những cái câu mà để cho chúng ta dễ nhớ, đó là mỗi khi mà thấy đó, ngay vào cái khoảnh khắc của thấy thì mắt và đối tượng đó là sắc uẩn thủ. Rồi thọ lạc hay là thọ khổ với cái thấy sanh lên, đó là thọ uẩn thủ. Hay biết. Nhận thức về cái đối tượng đó, đó là tưởng uẩn thủ. Cái thứ tư đó là hướng cái tâm đến cái đối tượng, đó là thức uẩn thủ. Dạ thưa xin lỗi, hướng tâm đến cái đối tượng đó là hành uẩn thủ. Và biết là mới vừa được thấy, biết là có một cái đối tượng mới vừa được thấy thì đó được gọi là thức uẩn thủ. Và Ngài giảng thêm đó là nếu như mà chúng ta muốn phát triển cái sự thực tập của mình đó thì mình phải làm cái gì? Thì cái câu trả lời đó là chúng ta phải ghi nhận các cái uẩn này, năm cái uẩn này đó như nó đang là. Và cái câu kế nữa đó là tại sao chúng ta phải ghi nhận các cái uẩn này? Chúng ta ghi nhận các cái uẩn này đó là để chặt đứt cái sự tham ái dính mắc. Và cái câu hỏi kế nữa đó, nếu như mà mình không có thấy được các cái uẩn này đó như nó đang là đó thì chuyện gì xảy ra? Thì Ngài mới nói trả lời rằng đó, nếu mà chúng ta không có thấy các cái uẩn này nó đang làm việc như thế nào đó thì có nghĩa là lúc đó đó chúng ta đang mở cái cửa để cho tham ái dính mắc xen vô, thì cái lúc đó là cái lúc mà phiền não sẽ bắt đầu đi vào. Thứ nhất đó là tham, cái thứ nhì đó thì chúng ta sẽ cho rằng đó là cái này đẹp, cái kia không có tốt, cái này trường tồn, vân vân. Và ngài nói thêm rằng đó là nếu như ví dụ như chúng ta chưa có thấy rõ được cái năm cái uẩn này đó, thì có nghĩa rằng là đó, cái niệm với cái định của mình đó nó chưa có đủ, mình phải cố gắng, mình quan sát kỹ hơn và liên tục hơn. Khi mà chúng ta quan sát theo dõi cái đối tượng kỹ hơn và liên tục hơn thì cái niệm của mình, cái niệm lực của mình nó sẽ mạnh hơn và cái định của mình nó được mạnh. Khi mà niệm lực và định lực được mạnh thì chúng ta sẽ thấy được. Rồi cái ví dụ kế nữa đó là khi mà mình nghe. Khi mà chúng ta nghe đó. Khi mà chúng ta nghe đó thì ngay ở vào cái giây phút mà nghe đó thì cái màng nhĩ và cái âm thanh nó là sắc tưởng sắc uẩn thủ, nó là sắc uẩn thủ. Rồi khi mà mình nghe đó sẽ có cái thọ nó sanh lên, thì cái thọ đó nó là thọ uẩn thủ. Và cái kế nữa đó là chúng ta nhận biết về cái âm thanh đó, đó là tưởng uẩn thủ. Rồi đó mình sẽ nỗ lực mình hướng cái tâm đến cái đối tượng đó, đến cái âm thanh đó, thì đó là hành uẩn thủ. Và rồi chúng ta biết là có một cái đối tượng vừa được nghe thì đó đó là thức uẩn thủ. Và cái lời hướng dẫn cũng giống như là khi mà chúng ta thấy vậy, mỗi khi mà mình vừa nghe thì mình ghi nhận liền lập tức là nghe nghe nghe. Chúng ta không có phán đoán, không có phê bình, không có nói rằng cái âm thanh này hay, cái âm thanh kia không có hay, lớn, tiếng, vân vân. Chúng ta không có nói gì hết, chúng ta chỉ đơn giản ghi nhận là nghe, nghe. Khi mà mình chỉ đơn thuần ghi nhận là nghe, nghe, thì cái nghe đó nó sẽ chấm dứt. Và như vậy đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài nhắc là chúng ta đang thực hành thiền minh sát. Chúng ta đang ghi nhận hết những cái gì sanh khởi qua sáu cái giác quan, như là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Và khi mà mình để ý thì mình sẽ thấy được năm cái uẩn thủ này một cách rõ ràng. Và khi mà chúng ta ghi nhận nó một cách kỹ lưỡng, cẩn thận và liên tục thì chúng ta sẽ loại bỏ được cái sự dính mắc, cái sân hận. Và làm được cái điều đó thì Ngài bảo đảm rằng trong một tương lai rất gần, quý vị sẽ thoát ra khỏi được hết tất cả mọi cái đau khổ và sẽ chứng ngộ đạo quả và niết bàn trong một tương lai rất gần. Sa đu, sa đu, sa đu. Xin cảm ơn quý vị.